Chồng ấm giường, chương 10, góc truyện audio.com. Chu Khắc Phi hoàn toàn bị chôn chân tại hội nghị kia. Trao đổi qua truyền hình trực tuyến nên đồng nghiệp bên tổng hội ai cũng buồn ngủ. Nhưng vì công ty, mỗi người đều pha một ly cà phê, cố gắng thảo luận phương thức nào đối phó với truyền hình mua sắm hoàn hảo. Chẳng những cướp 4 chuyên gia của bọn họ mà còn giảm giá xuống thấp hơn giá của Hạ Thị những 2/3. Sở dĩ mọi người khổ cực như vậy đều vì Tổng Giám đốc Hạ Á Thiều mất tích. Giám đốc Marketing Chu Khắc Phi, người nắm quyền lớn thứ hai, thì đang ở Đài Loan, mà quản lý Ngải Lực lại không có trách nhiệm cao đến vậy. Cho nên sau khi nhận được điện thoại của Ngải Lực, Chu Khắc Phi đã tập hợp mọi người về văn phòng Hạ Thị để họp. Trong lúc hội nghị diễn ra, mọi người đều bàn việc nhưng người người mặt mày chán nản. Không ai muốn vừa về đến nhà, thay quần áo xong còn bị vội vã gọi đến công ty. Hôm nay rất cảm ơn mọi người, làm mất nhiều thời gian của các vị thật có lỗi. Chu Khắc Phi nhìn những người đang buồn ngủ trên màn hình. Khẽ gật đầu, ngày mai các vị có thể đến văn phòng vào buổi trưa. Tôi sẽ nhờ kế toán tính phí tăng ca hôm nay. Nếu ai đi xe điện ngầm hoặc taxi cứ cầm biên lai tới gặp kế toán. Lúc này ở New York là 1 giờ đêm, nghe được phương án đền bù tổn thất, mọi người cuối cùng cũng mỉm cười, duỗi lưng một cái, Chu Khắc Phi gọi phục vụ phòng, sau đó cầm điện thoại chuyển lại sang chế độ yên lặng. Một loạt cuộc gọi nhỡ của Hạ Á Thiều, một cuộc điện thoại từ văn phòng Tề Thị và tin nhắn của Bái Nghê. Nội dung tin nhắn là hình con búp bê đeo bao tay đấm bốc, cùng với âm thanh ping ping của trận đấu quyền Anh. Con búp bê xoay một cú đấm một cú trên màn hình. Má phồng lên trông có vẻ rất tức giận. Còn hừ hừ nữa, Chu Khắc Phi đã biết, khi anh đang vội vàng cứu vớt thành tích của Hạ Thị thì vị tổng giám đốc kia đã đi tìm Bái Nghê. Nói tất cả cho cô biết, hiện tại cô chắc chắn rất tức giận. Muốn đánh anh gọi điện cho Bái Nghê. Rất nhanh, cô đã nhận điện thoại. Nhận được tin nhắn của em rồi chứ? Nhận được rồi, em thật sự muốn đánh anh biết, nhưng mà, em phải tin anh, sự việc không giống như em nghĩ đâu. Từ sau khi anh xuất hiện, đã có quá nhiều chuyện vượt ngoài suy nghĩ của em, việc em muốn làm nhất bây giờ là đánh anh như tử. Tại sao không nghe lời anh, để cô ta vào gặp, ai bảo anh không trả lời vấn đề của em, anh có nói là đang họp, tôi sẽ nói cho em biết, buổi chiều em còn có cuộc họp. Nếu buồn bực đợi đến khi tan ca chắc em bị nội thương mất. Dù sao, cũng không muốn nói chuyện với anh. Em phải làm việc, không có việc gì không cần gọi tới. Có việc cứ liên lạc với Vivi. Như vậy đi, rắc một tiếng cúp điện thoại. Người ở đầu dây bên kia cảm thấy có họa đến nơi rồi. Bái Nghê cũng chẳng có gì bất ngờ. Sau khi tan họp, Vivi đi vào cười kỳ quái. Đại diện của Hạ Thị lại tới tìm chị rồi, nhưng mà lần này là Chu tiên sinh, em nói gì với anh ấy, em nói chị Nghê đang họp, không biết khi nào mới xong, anh ấy nói đừng lo, dù sao cũng phải xong thôi, Hà Vi Vi chỉ vào phòng khách, em để anh ấy đợi ở bên trong, cô gật gật đầu, em làm rất tốt, vậy bây giờ, để anh ta tiếp tục chờ, trốn tránh không phải biện pháp. Chị vẫn nên gặp anh ấy một chút đi. Chị không phải là trốn tránh. Chỉ là không biết nên dùng tâm tình gì đối mặt với anh ấy. Trong lòng cô rất loạn. Cũng không biết nên nói gì cho phải. Anh ấy mang theo một vali hành lý. Không chừng tối nay sẽ bay. Chị thật sự không gặp sao? Được rồi, cô không thể không thừa nhận. Vivi rất hiểu cô. Biết cô sợ cái gì. Đời này cô mất đi rất nhiều. Cũng bỏ lỡ rất nhiều. Cô không muốn anh cứ vậy mà đi. Vì vậy, cô bảo Vivi đi mời Chu Khắc Phi tới phòng làm việc của mình. Anh gõ cửa, anh đẩy cửa, anh đóng cửa, trình Bái Nghê chú ý tới. Vali hành lý của anh thật sự rất lớn. Có việc khẩn cấp, tối nay anh sẽ bay. Ừ, anh muốn trả lời câu hỏi lúc sáng của em. Không cần, Hạ Á Thiều đã nói với em. Cô nhìn anh, cô ta nói hai người đính hôn nhưng mà em không tin. cô ta còn nói em rất giống bạn gái trước của anh. Gần như giống hệt nhau. Điều này em tin, bởi vì hôm đó nhìn thấy em, cô ta đã kinh ngạc không nói nên lời. Anh, thật sự rất yêu cô gái kia sao? Rất yêu, anh hoàn toàn không phủ nhận. Vô cùng, vô cùng yêu, nếu như không có cô ấy. Nhất định tới bây giờ anh cũng chỉ biết trách cứ số phận. Ghen tị với hạnh phúc của người khác, bởi vì có cô ấy. Cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi. C bắt đầu ấm áp dần lên. Bắt đầu biết cười, bắt đầu biết yêu, bắt đầu biết có thứ quan trọng hơn tiền tài. Trình Bái Nghê xoay người. Còn gì nữa không? Tình cảm của anh đối với cô ấy nhất định không chỉ như thế. Sau khi cô ấy rời khỏi anh rất đau lòng. Qua nhiều năm như vậy anh chưa từng yêu ai khác, bởi vì trong lòng đã không còn chỗ trống. Mặc dù chỉ có một mình, anh cũng không thấy cô đơn. Không thấy tịch mịch, chỉ thấy rất nhớ cô ấy. Cho đến khi gặp em, vì em và cô ấy rất giống nhau sao? Anh muốn nói với em điều này. Em không phải rất giống cô ấy. Anh hít sâu một hơi. Em chính là cô ấy. Trình Bái Nghê mở to hai mắt. Anh nói, em chính là cô ấy. Anh nói dối, nếu không em cho rằng tại sao giáo sư Tề đột nhiên xuất ngoại. Bởi vì mẹ nuôi của em đã tập hợp đủ người đi câu. Sai rồi, Chu Khắc Phi nhìn cô, nói từng chữ từng câu. Bởi vì tuy bà chưa từng gặp anh nhưng bà biết rõ tên của anh. Bởi vì bà đã từng gọi rất nhiều cuộc điện thoại để tìm Chu Khắc Phi. Anh nói tất cả mọi chuyện với bà. Bà rất vui, sợ em sẽ bị áp lực nên mới xuất ngoại. Bà không đi câu cá ở Bắc Âu. Bà đang ở Thụy Sĩ. Mẹ nuôi ở Thụy Sĩ. Khó trách mỗi lần cô hỏi đi câu cá có gì vui không? Bà luôn pha trò nói lảng sang chuyện khác. Thì ra, hải đoàn căn bản chưa gom đủ người. Anh không lừa em suy nghĩ một chút đi. Mùa xuân 7 năm trước em rơi xuống biển. 7 năm trước anh qua Mỹ. Thời gian giống nhau, đây chẳng qua là trùng hợp. Đối mặt với thái độ kháng cự rõ ràng của Bái Nghê là... Anh có thể hiểu, bởi nếu là anh cũng sẽ không cách nào tin được. Ngày hôm sinh nhật của giáo sư Tề, anh chỉ nhìn Bái Nghê một thoáng mà cũng không dám tin. Qua cả buổi tối mới bình phục tâm tình, huống chi anh lại đột nhiên nói cô là bạn gái trước đây của anh. Bái Nghê làm sao tiếp nhận được trong khoảng thời gian ngắn. Sau khi tỉnh lại em có tìm hiểu hồ sơ về mình không? Anh muốn nói đến các thông tin chi tiết, người bảo trợ của em cũng là Hạ Hữu Quang. Chúng ta học cùng một trường đại học, em ở ngay sát cạnh phòng anh, em lên mạng tra tư liệu sẽ biết, chúng ta ở cùng nhau. Điều này, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Những tài liệu kia kỳ thật cô đã xem qua nhưng mà không ấn tượng. Một chút tác dụng cũng không có nên đã bỏ trong ngăn kéo không nhìn tới. Trên mặt cô rõ là đang viết. Người bảo trợ của em là Hạ Hữu Quang sao? Cũng chính là ông nội của công chúa kiêu ngạo kia bảo trợ cuộc sống của em trong nhiều năm như vậy sao? Chu Khắc Phi đương nhiên nhìn thấu được vẻ mặt của cô. Thế giới này không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy đâu. Nếu mẹ nuôi của em không nhận ra tên của anh, biết rõ anh chính là bạn trai em, đã lưu tư liệu ở cục cảnh sát, bà có thể giúp chúng ta tạo cơ hội sao? Mẹ nuôi ở Thụy Sĩ là anh nói. Sao em có thể tin? Em suy nghĩ kỹ lại xem. Quá trình chúng ta quen nhau có phải cảm thấy anh rất quen thuộc? Anh dẫn đường cho cô. Anh hiểu rõ thói quen của em. Sở thích của em. Thậm chí, em thích người ta hôn chán anh cũng biết nếu không phải yêu nhau lâu rồi. Làm sao anh có thể biết những chuyện này? Cho nên ý của anh là... Chúng ta đều do Hạ Hữu Quang bảo trợ học bổng, vô tình ở cách vách, sau đó yêu nhau, em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó anh xuất ngoại, nhiều năm sau hai người gặp lại, anh còn nhớ em, yêu em cho nên theo đuổi em một lần nữa. Tuy cô phân tích hơi thẳng thắn nhưng anh vẫn gật đầu. Nói trực tiếp một chút chính là như vậy, vậy anh có nghĩ tới, nếu em đã có bạn trai hoặc đã kết hôn thì anh phải làm sao? Anh đã nghĩ rồi, sau khi gặp lại Bái Nghê, anh từng nằm mơ một giấc mơ, cũng là tiệc sinh nhật của giáo sư Tề.